Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Một không cẩn thận dạy dỗ một cái đại hốt du đến. Lý Tần Chiêu khuôn mặt dấu chấm hỏi. Chính hắn cũng không biết. Tất không rốt cuộc là muốn nói cái gì. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên người mình. Tất không nhẹ nhàng ho khan một tiếng, để cho mình có vẻ tự nhiên một ít, vốn là nàng chính là một tính cách lệch hướng nội nữ sinh, bề ngoài cao lạnh, chỉ là bản thân nàng ngụy trang, nàng cũng chưa từng có bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ quá. Tất không tin tưởng mình, coi như ngươi không tin mình cũng không cần bởi vậy là lão sư mất mặt. Nàng ở trong lòng cho mình tiếp sức. Nghĩ đến Lý Tần Chiêu thời điểm, không lý do, chính là có dũng khí. Tựa hồ Lý Tần Chiêu lão sư chính là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Nếu như ta không có nhìn lầm, vị lão sư này ngươi công pháp tu luyện là hệ băng pháp chứ? Tất không rất có tự tin nhìn về phía Tống Chính Phi. Tống Chính Phi sững sờ, chợt liền gật đầu. Hắn không biết đối phương tại sao phải nói những thứ này. Đối phương có thể nhìn ra hắn hệ băng công pháp cũng không có là đáng giá ngạc nhiên. Dù sao mỗi người công pháp đang sử dụng thời điểm đều sẽ biểu lộ ra tương ứng đặc thù. Mà hắn tu luyện hệ băng công pháp đang sử dụng thời điểm biểu lộ đặc thù so với hệ khác công pháp còn muốn càng thêm rõ ràng. Một khi hắn triển khai công pháp, nhiệt độ chung quanh sẽ lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu hạ thấp. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ chỉ có võ giả tứ trọng tu vi mà không phát huy ra tương ứng thực lực là ngươi tu luyện này hệ băng công pháp thời điểm tổn thương kinh mạch, dẫn đến kinh mạch đống kết. Tất không liền nói, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Tống Chính Phi, tựa hồ nàng đối với mình lời nói này rất có tự tin, nhưng là trên thực tế nội tâm của nàng nhưng là sợ đến so sánh, bởi vì này chính là nàng đoán mò. Đương nhiên nàng cũng là có mấy phần tự tin, dù sao Lý Tần Chiêu lão sư đang chỉ điểm bọn họ thời điểm thuật lại ra gì đó cũng cơ bản cùng kinh mạch ý chí có quan hệ, mà Lý Tần Chiêu lão sư đang trợ giúp vị lão sư này thời điểm sử dụng phương pháp cũng cùng trước chỉ điểm bọn họ thời điểm khác thường khúc cùng công chỗ. Vì lẽ đó nàng liền lớn mật suy đoán vị lão sư này thực lực không phát huy ra được, có rất đại khả năng cùng kinh mạch có quan hệ. Phải, đúng đấy. Tống Chính Phi trong giọng nói có chút run rẩy, mặc dù đối phương trong giọng nói tới là suy đoán, nhưng là đối phương này chắc ngữ khí, liền biết đối phương khẳng định không phải đoán lung tung. Hắn vẫn cho là chính mình ngụy trang rất tốt, thời gian dài như vậy tới nay, người khác đều không thấy rõ hắn hư thực, nhưng là không nghĩ tới hôm nay, không đơn thuần là bị Lý Tần Chiêu vị này trong học viện nổi danh phế vật lão sư cho nhìn rõ ràng nội tình, hiện tại còn bị Lý Tần Chiêu vị học viên này cho nhìn thấu nội tình, chính là ếch ngồi đáy giếng. Thông qua vị học viên này biểu hiện cũng có thể đẩy ngược ra, có thể giáo dục ra như vậy một vị học viên lão sư đến tột cùng lớn bao nhiêu bổn sự. Tối thiểu ở nhãn lực phương diện đối phương nhưng là muốn vượt qua những người khác một đoạn dài. Nàng làm thế nào thấy được? Lý Tần Chiêu bị hình ảnh trước mắt cho sợ ngây người, hắn đều không biết tất không rốt cuộc là làm thế nào thấy được. Phải biết khi hắn đem thư viện lầu 2 sách toàn bộ sau khi xem xong, nhãn lực của hắn cũng có một nhảy vọt nâng lên. Hắn tự nghĩ so với đại bộ phận mọi người mạnh hơn. Thế nhưng dù là như vậy, chính hắn nếu như không lợi dụng bách hiểu xanh, cũng nhìn không ra Tống Chính Phi không phát huy ra thực lực nguyên nhân. Nhưng là tất không cái này vừa nhập học học viên, nhưng là nhìn thấu, đều bởi vì lão sư chỉ điểm có cách a. Cảm nhận được những người khác trong ánh mắt kinh ngạc, tất không khẽ mỉm cười nói, bản thân nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình nhãn lực sẽ tiến bộ nhanh như vậy, đây đều là Lý Tần Chiêu lão sư công lao a, thật lợi hại, tất không, tiến bộ cũng quá lớn hơn đi, có phải là lão sư cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất a? Mã Lị Lị đẳng nhân nhìn thấy tất không lại có tiến bộ lớn như vậy, dồn dập đối với nàng lộ ra thần sắc hâm mộ. Ta nhớ ra rồi, trước ta thấy tất không tỉ lén lút đi tìm qua lão sư. Bỗng nhiên Mã Lị Lị kinh hô, nghe nói như thế, tất không trên mặt chính là xẹt qua một đạo không tự nhiên vẻ. Nàng ngày hôm qua xác thực đi tìm qua Lý Tần Chiêu lão sư, thế nhưng nàng khi đó là dự định khiêu chiến Lý Tần Chiêu lão sư, để Lý Tần Chiêu lão sư giải trừ cùng mình sư phụ đồ quan hệ. Rất hiển nhiên, chuyện ngày hôm qua để Mã Lị Lị hiểu lầm. Thế nhưng nàng không muốn giải thích, bởi vì lời nói ra cũng quá mất mặt a. Lão sư, chúng ta cũng phải mở tiêu chuẩn cao nhất. Lão sư ngài quá thiên vị, tuy rằng tất không bạn học nhập môn sớm, thế nhưng ngài cũng không có thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Lão sư ta nhập môn so với tất không tỷ còn sớm chứ. Mã Lị Lị đẳng nhân trong lòng có chút ghen, dồn dập trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu. A, Lý Tần Chiêu có chút mộng bức, là ta dạy nàng, cho nàng mở tiểu táo, nhưng là chính ta đều không nhìn ra a. Quá không thể tin tưởng. Tống Chính Phi trong lòng bỗng nhiên chấn động lên. Trước hắn còn đang suy đoán, vị này tên là tất không học viên, có thể là tự thân thiên phú gây ra, cho nên mới có thể nhìn ra. Hắn không phát huy ra thực lực bản thân nguyên nhân. Hiện tại, nghe đến mấy lời nói này, hắn liền đã xác định, đây quả nhiên là Lý Tần Chiêu. Cái này trong mắt hắn phế vật lão sư công lao a. Đây nên là một loại thế nào dạy học trình độ a. Hắn nhưng là biết những học viên này bái xá Lý Tần Chiêu sư phụ nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 2 ngày thời gian a. Nhưng là ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, Lý Tần Chiêu lại có thể làm cho mình học viên tiến bộ lớn như vậy. Loại này dạy học trình độ quả thực là làm người nghe kinh hãi a. Đúng là hắn, bỗng nhiên trong lòng hắn lại là hơi động, nghĩ đến tất không trước lời nói, trước tất không nhưng là làm như có thật biểu thị thực lực của chính mình khôi phục là Lý Tần Chiêu công lao đây. Trước hắn rất là hoài nghi, có thể tất không như thế một nho nhỏ học viên đều có thể nhìn ra thực lực mình không phát huy ra nguyên nhân. Như vậy, Lý Tần Chiêu như thế một lão sư, nhất định là cũng có thể nhìn ra. Nói không chắc, hắn không đơn thuần là nhìn thấu, còn có biện pháp để cho mình khôi phục thực lực. Nhưng là, nói cẩn thận, thực lực ta khôi phục là bởi vì dòng luyện đan đây. Nếu thật là, Lý Tần Chiêu ra tay giúp đỡ lời của mình, như vậy, chính mình trước dự định đối với hắn hạ sát thủ hành vi liền ra vẻ mình có chút phong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói a. Hiện tại hắn đều có chút thật không dám xem Lý Tần Chiêu. Đây là cái gì phản ứng? Lý Tần Chiêu chú ý tới Tống Chính Phi ánh mắt, đối phương đang nghe tất không lời nói sau, ánh mắt liền trở nên lóe lên lén lút nhìn chính mình một chút, sau khi liền buông xuống dưới con mắt, một bộ muốn nhìn nhưng không dám nhìn chính mình e thẹn dáng dấp. Thấy cảnh này, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một cái lão máu không phun ra ngoài. Này rời ả là tình huống gì a? Tất không cũng chỉ nói rồi thực lực của ngươi không phát huy ra được, là bởi vì tổn thương kinh mạch, ngươi liền loại biểu hiện này. Có thể nàng có thể nói ra những này đến, là bởi vì nàng đoán mò đây. Ngươi vẫn đúng là bị nàng hù dọa a. Ngươi nói ngươi ý chí làm sao như thế không kiên định đây? Than, đây là tình huống gì a? Ta không dao động người. Món hời của ta học viên thay ta dao động người. Cái này chẳng lẽ thuộc về một mạch kế thừa? Lý Tần Chiêu trong lòng khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Nghĩ tới đây, hắn sửng sốt một chút. Phi phi phi, chính mình một người hiền lành, nơi nào dao động quá người khác. Một mạch kế thừa thì càng không biết vì sao lại nói thế. Đúng, chính là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ